Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2071, Thiên Ma Tông Tông chủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Pháp Hoàn bị cản một cái, cực kỳ cương mãnh trầm trọng Kim Long Ấn cũng bị tầng tầng đẩy lùi. Ánh sáng đều trong nháy mắt ảm đạm xuống rất nhiều. Bất quá liền lần này, Cát Đông Húc đã lần thứ hai thôi thúc Tinh Hãn Phi Kiếm. Biến hóa ra lục đạo mênh mông tinh hà, xẹt qua chân trời, quay về âm dương Pháp Hoàn anh dũng có đi không có về lướt đi. Cong, cong, cong, kinh thiên động địa tiếng kim thiết chạm nhau khua chuông gõ mõ giống như lần thứ hai không. Ngừng vang lên, lục đạo kiếm quang lần thứ hai bị đánh về nguyên hình. Rơi vào Kim Long Ấn phía sau, mà Cát Đông Húc rốt cục áp chế không nổi cái kia xông tới mùi máu tanh. Một vòi máu tươi chậm rãi từ khóe miệng hắn chảy ra. Chỉ hai lần giao chiến, Cát Đông Húc liền bị thương. Thiên địa tựa hồ một hồi yên tĩnh lại, Thiên Ma Tông Tông chủ bị thương. Mười đại tông sư quả nhiên danh bất hư truyền A. Trường hư tử dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tương đương với bảy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hợp lực. Đều không chịu nổi hai người kia hạ công kích. Thiên Ma Tông Tông chủ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, như vậy tuyệt vời nhân vật. Trung quy cũng không phải mười đại tông sư đối thủ. Yên tĩnh phía sau, chính là sôi sùng sục không ngớt. Dịch có thái cực, là sinh âm dương lưỡng nghi. Thái dịch tông đạo quả nhiên huyền ảo cực kỳ. Không trách ta nghe tiên sư nói. Thái dịch tông chỉ cần có người có thể chân chính nhòm ngó một tia thái dịch chi huyền diệu. Nhất định có thể đặt chân tiên anh đại đạo. Trường hư tử bất quá chỉ là ỷ vào thái dịch tông lưu truyền xuống chấn tông pháp bảo cùng thái dịch. Âm dương pháp quyết liền có thể phát huy ra kinh khủng như vậy uy lực đến. Thật là lợi hại, to lớn thương ưng bên trên. Ngọc Đạt Tử liên tục thán phục nói. Sư thúc, xem ra ngươi là cho rằng Thiên Ma Tông Tông chủ phải thua. Thương ưng bên trên, áo quần cứng cáp nữ tử hỏi. Này Thiên Ma Tông Tông chủ tuy rằng có thể thao túng hai kiện pháp bảo. Còn có thể một kiếm hóa sáu. Thật là để lão phu kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng hắn một kiếm hóa sáu thật là miễn cưỡng, hầu như trực lai trực vãng không có bao nhiêu biến hóa. Đơn giản chiếm số lượng cản âm dương song hoàn, bất quá mấu chốt nhất vẫn là hắn pháp lực căn cơ quá yếu. Cho tới hắn này sáu kiếm sức mạnh chỉ tương đương với tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chính là dốc hết toàn lực, ở tuyệt đối sức mạnh trước mặt. Hắn dù cho có thể biến hóa ra lục đạo kiếm quang, cũng không ngăn được trường hư tử song hoàn một đòn. Ngọc Đạt Tử đáp lời, vậy thì thật là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra thật khâm phục hắn vì kim kiếm môn trượng nghĩa ra dũng khí. Áo quần cứng, cáp nữ tử mặt lộ vẻ thương tiếc nói, bất quá cũng không nhất định, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường. Hắn nếu chỉ có chút bản lĩnh này, thì lại làm sao có thể để đã hóa thành giao long hoa mạn ngâm đành phải hắn bên dưới đây? Ngọc Đạt Tử mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói, này ngược lại không có gì kỳ quái, hay là hoa mạn ngâm ở không hóa thành giao long trước liền quy thuận hắn? Yêu tộc giống như nhận chủ, vẫn là rất trung thành, áo quần cứng cáp nữ tử nói. Nhẹ tay khẽ vuốt phủ to lớn thương ưng lông chim. Người này suy đoán đổ rất có đạo lý. Bằng không này Thiên Ma Tông Tông chủ thật còn có thủ đoạn khác. Há lại sẽ bị đả thương còn không sai khiến đi ra. Ngọc Đạt Tử nghe vậy mặt lộ vẻ một vẻ chợt hiểu. Gật đầu nói, một mặt khác, Vân Tổng Long đám người sắc mặt đều trở nên rất là âm trầm khó coi. Hoa tỷ. Xảy ra chuyện gì? Chúa công kiếm quyết là phi thường huyền diệu, thay đổi khó lường, hôm nay làm sao dĩ nhiên không sai khiến đi ra? Dĩ nhiên cùng trường hư tử lão nhi cứng đối cứng đây. Trường Hư Tử tu đạo gần ngàn năm, lại là sinh ra đại tông môn, không biết đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, một thân chân nguyên pháp lực không biết hùng hậu đến mức nào. Chúa công cùng hắn cứng đối cứng, đó không phải là lấy mình ngắn công sở trường sao? Huống hồ Trường Hư Tử lão nhi lợi hại như vậy, chúa công cũng không nên nên lại bảo lưu thủ đoạn. Cương thi cái gì nên vừa bắt đầu tự phóng ra đến chết dập đầu Trường Hư Tử lão nhi mới đúng vậy. Vân Tòng Long nhíu lông mày nói. Đúng đấy, còn như vậy tiếp tục đánh. Chúa công bị thương quá nặng, vậy coi như không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mặc Vũ Chân Nhân chờ cũng đều một mặt khó coi sốt ruột. Câm miệng, các người sẽ có so với chúa công càng lợi hại sao? Các người biết đến, chúa công chẳng lẽ không biết nói sao? Hoa Mạn Ngâm băng mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nhìn bắt gấp a. Vân Tòng Long cười khổ nói, lẽ nào ta liền không vội sao? Yên lặng xem biến đổi, chúa công tất có hắn chủ kiến. Nhiệm vụ của chúng ta là nhìn chăm chú lao những người khác, không để cho bọn họ phá này trường đối chiến. Hoa Mạn Ngâm nói. Vân Tòng Long đám người gặp Hoa Mạn Ngâm cũng nhìn không ra đầu mối, biết gấp cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh, mắt lộ ra hung ánh sáng nhìn phía chiếc kia to lớn thuyền rồng. Cát Đông Húc đối với bọn họ vừa là tông chủ, chúa công lại là thụ đạo lão sư, thật phải có điều sơ suất, thù này bọn họ sau đó nhất định phải báo trở về. Tại mọi người nghị luận sôi nổi, không coi trọng Cát Đông Húc thời gian, Cát Đông Húc lại cùng Trường Hư Tử cứng đối cứng tốt mấy hiệp. Trước, hắn chỉ là khóe miệng chậm rãi máu tươi chảy ra, bây giờ nhưng là điểm điểm máu tươi văng đầy vạt áo. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, xem ra tựa hồ đã bị trọng thương. Ha ha, Cửu Dương tiểu nhi, lão phu còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lại dám khiêu chiến lão phu, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Trường Hư Tử thấy thế tất thắng niềm tin rốt cục lại trở về. Một bên ngự sử Âm Dương Song Hoàn lần thứ hai khí thế như hồng công về phía Cát Đông Húc. Một bên cười ha ha, không tới cuối cùng, bản tông khuyên ngươi không nên quá sớm có kết luận. Cát Đông Húc thở hổn hển nói, đêm đen bên trong, không ai biết hắn con ngươi chỗ sâu mắt ánh sáng tràn đầy kiên định điên cuồng còn có vẻ vui mừng. Càng không có người biết, lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực tuy rằng khuấy động không ngớt, nhưng trải qua cường đại băng hỏa âm dương lực lượng luân phiên đập nện nhưng càng ngày càng tinh khiết hơn, kinh mạch của hắn tuy rằng hiện đầy vết rách, bất cứ lúc nào có bạo nổ nứt ra dấu hiệu, nhưng từng luồng sinh cơ lực lượng, không tử chi lực đang từ kẽ hở kia bên trong lan tràn ra, làm cho kinh mạch không gãy vỡ mở lại không ngừng khép lại. Khép lại sau kinh mạch cứng cáp hơn mạnh mẽ. Sinh tử quyết, bất tử bí thuật, này hai môn bí pháp hàm nghĩa, càng phát rõ ràng ở Cát Đông Húc trong đầu di chuyển hiện. Đặc biệt là sinh tử quyết, Cát Đông Húc vào đúng lúc này, bởi vì băng hỏa âm dương lực luân phiên, chiếm được loại suy, lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Thật sao, lão phu kia ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống lại mấy lần công kích. Trường Hư Tử cười lạnh, âm dương song hoàn gào thét hạ xuống, cong, cong, cong, sắt thép va chạm thanh lần thứ hai khua chuông gõ mõ giống như vang lên. Phốc, Cát Đông Húc rốt cục không nhịn được một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Cả người cũng liền lui nhanh về phía sau. Sư phụ, lão đại, chúa công, tông chủ, Tiêu Niên đám người rốt cục toàn bộ mặt cực kỳ biến. Từng luồng hung hãn khí tức phóng lên trời. Lớn có phải ra tay dấu hiệu. Tất cả đều cho bản tông lăn tới phía sau đi. Bản tông đường đường chính chính cùng Trường Hư Tử một trận chiến. Coi như chết trận, cũng không cần các ngươi bất luận người nào nhúng tay. Cát Đông Húc gặp Tiêu Niên đám người không nhẫn nại được, mạnh mẽ dậm chân lui về phía sau thân thể, sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng hò hét, la. Tiêu Niên đám người nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ. Ha ha, còn Toán có chút anh hùng khí khái. Trường Hư Tử thấy thế dương cao tiếng cười dài. Âm dương song hoàn không chỉ không có bởi vậy thu tay lại, ngược lại lấy càng hung mãnh sức mạnh gào thét đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.